Thần Vương Lệnh, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Mau xin lỗi đền tiền đi. Người phụ nữ lái BMW đỏ mặt cắn răng không nói. Dương Ngọc Lan vội vàng nói. Tần Thiên, dù sao mẹ cũng không sao cả. Hay là thôi đi. Tần Thiên nghiêm túc nói. Cái này làm sao có thể được. Mẹ, chúng ta không muốn cô ta bồi thường. Nhưng loại người này nhất định phải cho cô ta một bài học để cho cô ta nhớ lâu chút. Còn không mau xin lỗi. Nhìn vẻ mặt sát khí của Tần Thiên. Lại nghe thấy hắn gọi Dương Ngọc Lan là mẹ. Người phụ nữ lái BMW có chút sợ. Cô ta lùi lại một bước muốn lên xe rời đi. Ngay lúc này, một bà già vội vàng lao ra từ trong khu tiểu viện. Thiến Thiến đừng sợ, mẹ đến rồi, là tên chết tiệt nào. Dám ức hiếp Thiến Thiến của chúng ta. Bà đây liều mạng với hắn. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi. Bọn họ ức hiếp con. Người phụ nữ lái BMW nhìn thấy cứu tinh ngay lập tức trở lại vẻ giả tạo. Còn Dương Ngọc Lan nhìn thấy người tới cũng hơi sững sờ. Hóa ra là hàng xóm. Ngô Sảo Mai, đây là con gái bà sao? Con bé chính là Thiến Thiến mà trước giờ bà thường nhắc tới sao? Đều là người một nhà. Tôi thấy chỉ là hiểu lầm. Hay là bỏ qua thôi. Ngô Sảo Mai cười khẩy nói. Dương Ngọc Lan, ai là người một nhà với bà chứ? Phiền bà nắm rõ Thiến Thiến của tôi vừa từ nước ngoài trở về. Còn dẫn theo một người chồng ngoại quốc. Cái gì mà bỏ qua? Bà với đứa con rể tới ở rể chó chui gầm trạn của bà liên hợp ức hiếp Thiến Thiến của tôi. Sao có thể bỏ qua như vậy? Nghe thấy hóa ra Tần Thiên không phải là con trai của Dương Ngọc Lan chỉ là con rể tới ở rể. Người phụ nữ lái BMW Ngô Thiến Thiến ngay lập tức trở nên hăng hái. Một đứa con rể tới ở rể mà thôi. Tính là cái thá gì cũng dám đòi đánh tôi. Bà đây đứng yên ở đây này. Anh dám đánh tôi thử xem nào. Tôi để cho anh bồi thường đến táng gia bại sản. Muốn chết, Tần Thiên trở nên lạnh lẽo. Đã muốn ra tay. Ở trong mắt hắn không phân biệt nam nữ nhân. Chỉ cần là người không biết điều. Không biết xấu hổ thì đều cần phải đánh. Tần Thiên, đừng xúc động. Dương Ngọc Lan vội vàng ngăn ở trước mặt. Cách trương.